bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, phần 204, chương 204 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 16, ngày xưa làm sáng tỏ quá, Dương Hà đã bị bài nước bẩn nhiễm đến một mảnh vẩn đục. Ở bờ sông câu cá mọi người đều bởi vì này gây mũi khí vị sửa tìm hắn mà, xe ngựa dừng lại. Xuống dưới một đôi yêu nhã phu thê, nam nhân cao lớn. Một đầu tóc đen chát thành đuôi ngựa, nữ nhân đầu bạc giấu ở trùng điệp hắc sa chung, bọn họ đều là mỹ đến mức tận cùng xinh đẹp nhân vật. Ở cái này không khí vẩn đục địa phương, quang giống nhau chiếu sáng lên không khí, là Hề Bạch cùng Thương Thanh. Hiện tại Hề Bạch đúng là có thể cho vô số nữ nhân đỏ mặt thét chói tai tuổi tác. Thần Minh Tắc như một vị cao quý lãnh diễm thiếu phụ, nơi này không khí hảo khó nghe. Thương Thanh cùng Hề Bạch đã tới rất nhiều lần nơi này. Giả nữ nhân bất chi bất giác đã thói quen, thậm chí còn có điểm thích thượng nữ nhân phức tạp phục. Xinh đẹp váy dài, càng nghĩ càng thấy ớn, dù sao cao quý thần là sẽ không thừa nhận chính mình có điểm thích nữ trang chuyện này, Hề Bạch ôn nhu mà đưa qua một chương ướt khăn tay. Mặt trên dính nước thánh, Thương Thanh che lại miệng mũi hảo hảo bị rất nhiều, nhân loại chế tạo ô nhiễm thật sự quá ghê. Tờ mơ siêu ắn cao ngạo mà ngẩng lên đầu xem Hề Bạch, ý tứ là tính ngươi hiểu chuyện, Hề Bạch lôi kéo hắn đi phía trước đi. Một tòa bao phủ ở trong sương mù bệnh viện chậm rãi hiện ra thân hình, này tòa bệnh viện đỉnh nhọn. Rất cao, mặt trên có giáo hội chữ, mỗi ngày đều sẽ có thần phụ ra vào này lộ. Vì chết đi vong linh cầu nguyện, tinh đoàn người chờ ở bệnh viện cửa. Thấy bọn họ xa xa chào hỏi, Bạch tiên sinh, Bạch phu nhân, bởi vì nhà xưởng ô nhiễm sự. Này đó đại thần cùng Hề Bạch đều tương đối quen thuộc, đương nhiên. Hề Bạch không phải dùng thánh tử cái này thân phận tới, dùng thánh tử thân phận tới như thế nào lừa. Thần minh nữ trang, Thương Thanh khinh thường với cùng người thường chào hỏi. Cũng may Hề Bạch đã sớm nói qua nàng thẹn thùng không thích nói chuyện. Không ai cảm thấy kỳ quái, Justin tiên sinh cũng trụ tiến này gian bệnh viện. Tinh dò hỏi đại thần, đúng vậy. Hắn lo lắng cho mình trong nhà có người muốn ám sát hắn. Rốt cuộc hiện tại hận người của hắn quá nhiều. Vì thế hắn chạy trốn tới giáo hội bệnh viện tới. Ngụy trang thành một cái bình thường người bệnh. Chuyện này chỉ có ta biết, đại thần nói, chúng ta đây đi xem hắn, Tinh gật đầu, bệnh viện từng hàng giường bệnh, nằm mãn tử khí trầm trầm người. Mọi người trên mặt đều tràn đầy buồn khổ tuyệt vọng, tùy thời có người hỏng mất khóc lớn, ô ô nuốt nuốt tiếng khóc ở bệnh viện vần quanh. Bọn họ đều là công nhân, trong nhà thê tử phần lớn dựa bọn họ nuôi sống. Như vậy sinh bệnh không chỉ là chính mình cùng sinh mệnh cáo biệt. Càng là hài tử tương lai không nơi nương tựa thậm chí khả năng đói chết tận cùng bên trong không. Chớp mắt trên giường bệnh, cả người băng vải nam nhân xác ướp giống nhau nằm mơ siêu đúng là xưởng dệt lão bản Justin, hắn nghe. Phụ cận cuồn cuộn không ngừng mắng thanh kinh hồn táng đà mơ siêu hắn ở nhà khi một lần nghe được. Nam phó mưu đồ bí mật muốn giết hắn. Sợ tới mức chạy nhanh từ trang viên chạy ra, từ công nhân nhóm bệnh liên hoàn bùng nổ sau hắn liền. Thành mọi người đòi đánh lão thử, mặt khác nhà xưởng chủ cũng giống nhau, chỉ là hắn công nhân nhiều nhất, vì tỉnh tiền hắn cũng tuyển chính là tiện nghi thấp kém nhiễm tề. Bởi vậy sinh bệnh công nhân càng nhiều, bọn họ đều hận không thể Justin lập tức xuống địa ngục hiện. Tại hắn cũng nhiễm bệnh. Nhất định là bởi vì hắn luôn đứng ở nhà xưởng tuần tra duyên cớ thần A. Làm ta hảo đứng lên đi. Hắn yên lặng cầu nguyện ta chuyển kiếm như vậy nhiều tiền còn không có họa xong. Còn không có hảo hảo hưởng thụ. Vì cái gì muốn giống những cái đó tiện dân giống nhau. Heo chó chết đi. Một vị hộ sĩ đi tới thúc đẩy hắn giường ngủ. Justin trong lòng thể lột bộp sao lại thế này. Có phải hay không chính mình bị phát hiện? Có người tìm ngươi, tiên sinh, hộ sĩ trả lời, Justin thiếu chút nữa liền nhảy cửa sổ chạy trốn. Cũng may hắn thấy chờ ở phòng nghỉ nữ vương cùng chư vị đại thần. Hộ sĩ sau khi đi hắn gian nan mà hành lễ, nữ vương đại nhân, hắn hiện tại thật không dễ chịu là. Cái dạng này, nữ vương lấy ra một phần nâng lên ống khói. Chọn dùng càng cao cấp công nghiệp dược tề từ một loạt hiệp ước hy vọng Justin ký tên, Justin. Tiếp nhận lúc sau sắc mặt càng ngày càng khó coi không? Không có khả năng thiêm. Vì cái gì? Tình hỏi, nàng uy nghiêm 10 phần. Nháy mắt khiến cho Justin chột dạ địa chi ậm ừ ngô, như vậy ta cấp kiếm không đến tiền nữ vương đại. Nhân, không có tiền kiếm, nhà xưởng làm không đi xuống ngài biết nhiều ít thiên nhân sẽ thất nghiệp sao? Các ngươi thu nhập từ thuế lại từ đâu ra đâu? Justin nói có sách mách có chứng mà nói, nhưng mọi người đều biết gia hỏa này là cái thần giữ của. Bùn xỉn quỷ, những người khác cũng sẽ không thêm đúng không? Justin nói, tinh sắc mặt hơi trầm xuống. Đích xác, mặt khác nhà xưởng chủ cũng cự tuyệt ký tên hiệp nghị, nàng có thể xuất động quân đội. Nhưng này đó nhà máy không ai khống chế sẽ chỉ làm người thất nghiệp khiến cho bạo động, chỉ có thể. Chậm rãi cải thiện điều chỉnh, vô pháp một lần là xong, ta thích linh hồn của hắn, Thương Thanh ghé vào Hề Bạch bên tai nói. Hư thối có mùi thúi lưu chữ tham dục bọc mù, Hề Bạch nhướng mày. Thần minh đại nhân không nên thích ta như vậy thánh khiết tốt đẹp linh hồn sao? Sách Thương Thanh ở trên mặt hắn bay nhanh dán một chút lại tách ra. Thích nhất ngươi, Hề Bạch linh hồn đích xác đẹp nhất, linh hồn của hắn là vô sắc. Vừa không là thánh khiết bạch, cũng không phải hắc ám hắc vô sắc, hỗn độn, dao động không chừng, người thiện ác vô pháp định nghĩa hắn. Hắn là du tẩu ở người quy củ ở ngoài, Hề Bạch môi nhếch lên. Hiện tại hắn khẳng định một sự kiện bối rối hắn thật lâu nghi vấn thần. Tựa hồ so với quang minh chấn càng thiên vị hắc ám mơ siêu không phải bởi vì thần ác thú vị hoặc là lì giữa sân lập, hắn thuần túy thích hắc ám mà thôi, đoàn người rời đi bệnh viện. Tình đối Hề Bạch nói, muốn ngươi đừng tới vương cung ngồi ngồi. Bọn họ lộng điểm tân đồ vật, Hề Bạch còn chưa nói lời nói Thương Thanh liền dành trước nói. Không đi, Bạch phải về nhà, Hề Bạch gật đầu, đa tạ nữ vương hảo ý. Xin lỗi, hảo đi tinh thất vọng mà nói, nàng hiện tại đã tiếp nhận rồi ca ca có ái nhân sự thật. Này, tuy rằng không biết vì cái gì đối phương giống như thực không quen nhìn chính mình. Hề Bạch mang theo Thương Thanh lên xe ngựa, Thương Thanh lập tức lạnh lùng trừng mắt. Người vừa mới có phải hay không tính toán đáp ứng rồi? Thánh tử mấy năm gần đây càng ngày càng không ngoan, càng ngày càng không nghe lời. Không bao giờ là cái kia nằm yên nhậm đùa giỡn tiểu khả ái, tinh là ta muội muội, Hề Bạch giải thích, hắn có thể giải thích rõ ràng, nhưng chính là cố ý không nói hoàn chỉnh, nói xong chỉnh hiểu biết khai hiểu lầm thấy thế nào thần ghen lòng dạ hẹp hòi bộ dáng. Muội muội, người yêu cũng lấy ca ca muội muội mà kêu. Không được kêu nàng muội muội, các ngươi lại không huyết thống quan hệ, Thương Thanh vô cớ gây rối, dù sao hắn là thần. Hắn định đoạt thánh tử cả người đều là của hắn. Hắn nói cái gì đều hẳn là nghe, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Phanh, Hề Bạch đem Thương Thanh ấn ở xe ngựa thùng xe khuôn mẫu thượng để sát vào. Chống thần chóp mũi, chẳng lẽ thần minh đại muốn ta kêu muội muội? Ân, muội muội. Hắn cười rộ lên thanh âm nghe Thương Thanh lỗ tai đều đã tê dần, muội muội cũng không được. Thương Thanh yết hầu phát ngứa, muội muội người khác dùng qua, hắn muốn độc nhất vô mà. Kia, phu nhân, Hề Bạch hỏi, quá trang trọng, Thương Thanh nói, kia. Lão bà, Hề Bạch hỏi, thái công thức hóa, Thương Thanh nói, kia. Thần ái, Hề Bạch kiên nhẫn hỏi, đầu bạc thần minh ngẩng lên đầu. Cứ như vậy kêu, về sau mỗi ngày muốn kêu thân ái rời giường, thân ái ngủ như vậy, làm ta thoải mái, ta suy xét nhiều cho ngươi một chút sủng ái, Hề Bạch mỉm cười, Thương Thanh bị hắn. Mỉm cười lung lay mắt, thánh tử trước kia bị đùa giỡn đều sẽ mặt đỏ, hiện tại giống như da mặt càng ngày càng dày, Hề Bạch không chỉ có không đỏ mặt thậm chí còn tương. Phản diễn, như thế nào làm ngài thoải mái? Thương Thanh híp mắt, duỗi tay, dùng ngươi nơi đó, hắn ngay từ đầu đều cho rằng chính mình trở lên mặt. nhưng là một lần thanh tỉnh bị thánh tử e lệ ngượng ngùng trên mặt đất quá một lần lúc sau xa vào. Hưởng lạc thần minh liền nằm yên, hắn là thần, nào có hắn hầu hạ hề bạch đạo lý, hẳn là hề bạch hầu hạ hắn, hơn nữa. Tuy rằng thần minh không nghĩ thừa nhận, nhưng hề bạch kỹ thuật hình như là so với hắn hảo rất nhiều, chính là nơi này hình như là trong xe. Ngựa, hề bạch có điểm ngươi thẹn thùng, vốn dĩ thương thanh liền không tính toán ở trong xe ngựa. Nhưng vừa thấy đến hề bạch trên mặt thẹn thùng thần sắc, thần liền ác thú vị mà muốn cho thánh tử nan kham mơ siêu, liền ở chỗ này, thần dứt khoát mà đem váy vén lên tới. Động tác có thể nói dũng cả mơ siêu đấy, hề bạch không có động tác. Hắn nhướng mày, chân câu lấy hề bạch eo. Cánh tay hoàn thượng hề bạch cổ đem hắn kéo gần, trang cái gì thánh nhân. Ta xem ngươi sao không được sao, thương thanh cười nhạo hắn. Ta đều làm ngươi ở chỗ này thượng ta, là không dám vẫn là không được. Hề bạch lỗ tai ửng đỏ, hắn trầm mặc đem tùy ý làm bậy thần minh ấn ở tấm ván gỗ thượng. Dán lên đi cùng hắn hôn môi, hai người hôn vô cùng nhiệt liệt triền miên. Thương thanh ngẩng đầu lên, màu trắng tóc dài chảy xuống trên vai, dán ở ẩm ướt được đến trên mặt. Hắn bắt lấy hề bạch bả vai, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống tới, hề bạch gần sát. Ở bên tai hắn dùng liếm láp giống nhau ái muội ngữ khí nói. Người giỏi quá, bảo bối, thương thanh trong thất thần suy nghĩ bay ra đi. Vẫn là làm thánh tử kêu ta bảo bối, hắn có điểm vô sỉ mà tưởng. Hắn một kêu bảo bối ta liền sao, hai người trở lại giáo đình khi. Thần minh treo ở hề bạch trên lưng làm hắn cõng chính mình đi, cũng may thần minh người thường nhìn. Không thấy, bằng không lui tới nữ tu sĩ kỵ sĩ chính là thấy một con ở thánh tử trên lưng làm nũng lăn lộn chơi. Xấu thần minh, thường thường nhăn hề bạch tóc quấy dày hắn. Hoặc là che hắn đôi mắt, bọn họ thấy phải tin ngưỡng tan biến, hề bạch cố sức mà đem thần minh dọn về. Thần điện, còn không có đem người buông xuống. Thương thanh liền trước phác, đem hắn bổ nhào vào trên mặt đất, xuyên màu đen váy dài thần minh cưỡi ở hắn bụng. Một thân váy lộn xộn dính một ít kỳ quái chất lỏng. Tảng lớn trắng nõn ngực xưởng ở bên ngoài, thương thanh dính trên người một chút chất lỏng phóng tới. Bên môi liếm liếm mơ siêu hề bạch bình tĩnh không gợn sóng hắc mắt thấy hắn, thương thanh cười đắc ý. Ngươi lại sao, tiếp tục đi, này lang thang bộ dáng, nơi đó là thần, căn bản chính là cái uy không no sắc quỷ, ban đêm. Giáo hội bệnh viện béo rừng dẫm mơ siêu mấy chỉ rớt mau lão quạ đen cà cà kêu. Mịt mờ bất thường, bầu trời càng lượng bị ô nhiễm che khuất. Mơ hồ không rõ, một đạo đen nhánh bóng người vòng qua tuần tra thủ vệ lẻn vào, răng rắc. Hắn vặn gãy một chương giường đệm thượng người bệnh đầu. Tiếp theo kéo kẹt lệnh người sờn tóc gáy thanh âm vang lên, hắn ghé vào thi thể thượng. Cắt khai thi thể bụng, lại cắt quyết tử giả đầu nhét vào trong bụng phùng hảo tiếp theo tay chân nhẹ nhàng từ cửa sổ nhảy. Ra đi, hết thảy nhẹ nhàng nhanh chóng lặng yên không một tiếng động, cà cà. Ngoài cửa sổ lão quạ đen tiếng kêu lớn hơn nữa, thề lương tà ác quạ đen mắt ở ban đêm huyết hồng một mảnh, sáng sớm hôm sau. Mấy vị đại nhà xưởng chủ bị giết chết tin tức phi biến quá, Dương Vương thành phố lớn ngõ nhỏ thậm. Chí ẩn ẩn hướng ra phía ngoài truyền bá, là cái kia may công. Hắn lại xuất hiện, cơm ngồi trên, Ellen cầm báo chí, làm luật học sinh hắn đương nhiên hiểu biết quá may công sự tích. Vị này liên hoàn sát thủ chưa bao giờ đình chỉ phạm án. Đến nay vẫn cứ sinh động, đã trở thành cùng Thái Dương Vương thành ban đêm hòa hợp nhất thể khủng bố. Truyền thuyết, nhưng chưa từng có một lần hắn liên tục giết nhiều người như vậy, ăn cơm mơ siêu à. Người uống lên khẩu sữa bò, lấy nĩa cắt lát thịt cùng bánh mì. Hắn động tác nói không nên lời xinh đẹp, có lẽ là bởi vì bác sĩ khoa ngoại bệnh nghề nghiệp bánh mì. Cùng lát thịt bị cắt thành chờ đại khối vuông, điệp ở bên nhau. Tô lên mỡ vàng, đưa vào trong miệng nhấm nuốt sao. Hết chương.